Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 483, Thôn Phệ Chư Đạo, Dung Nạp Tạo Hóa, ầm ầm, vũ trụ run rẩy, đế khí mãnh liệt, một đầu kim quang đại đạo từ bên trong đạo đình kéo dài, vượt qua tinh không xa xôi, giáng lâm tại bắc đầu cổ tinh bên trên. Lục Thiên Tướng tự thân đạo hạnh bay vụt đến đỉnh phong. Vạn đạo thụy khí rủ xuống. Tiên cổ đại đạo hợp minh. Cộng tôn một mình hắn. Uy thế như vậy so với đỉnh phong đại đế không yếu. Thậm chí càng hơn một bậc. Cửu đại hóa thân. Từng cái chứng đạo đều sẽ đối với những khác có ảnh hưởng. Thúc đẩy đạo hạnh không ngừng tinh tiến. Tại cực đạo lĩnh vực đi được rất xa. Lục ngày. Ngươi có chuyện gì? Cảm ứng được loại kia đứng ở đỉnh phong huyết khí cùng thần tác. Những cổ hoàng đó đều có kiêng kỵ. Đây là một cái cầm trong tay tiên kiếm sát đạo chí tôn. Chiến lực kinh thế. Chân chính sinh tử tương bác. Không biết có mấy tôn cổ hoàng muốn đạp vào hoàng tuyền lộ. Bản tọa chỉ là nhàm chán phía dưới tùy ý đi đi. Chẳng lẽ lại, bắt đầu cổ tinh đã trở thành lãnh địa của các ngươi sao? Lục ngày sắc mặt đạm mạc. Che đậy thiên cơ, che lấp nhân quả, làm sao, muốn giày vò một chút đại sự các ngươi đối với thời trước quyết định ước định không phục cái. Kia đều có thể đi ra đánh một trận, làm gì bè lũ su nịnh, đạo hữu nói đùa. Có chí tôn đáp lại, chúng ta bất quá là chuẩn bị tiên lộ sự tình, thuận tiện tế luyện một chút trọng khí mà thôi. Đợi cho ngày khác tiên lộ quán thông, tăng thêm một phần cơ hội mà thôi. Hy vọng như thế, lục ngày mang theo thâm ý, thảnh thơi không lo lắng vòng quanh lục đại cấm khu dò xét. Sát cơ ẩn ẩn, kín đáo không lộ ra, đại trận viên mãn, từng đạo gai mắt tiên quang ở bên trong vũ trụ bắn ra. Cái kia lấy vũ trụ mênh mông bày ra đại trận bây giờ triệt để viên mãn. Bày trận thời gian, vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Dù sao cơ hoàn vũ đạo hạnh đang không ngừng tinh tiến. Đối với đi qua diễn hóa trận đồ nhìn ra thiếu hụt. Tự nhiên sẽ làm ra sửa chữa cùng điều chỉnh. Tu hành con đường phía trước. Có một cửa ải. Cản trở hướng lên trên của ta đột phá. Đạo đình chí cao điện đường. Cơ hoàn vũ tinh thần mịt mờ. Hắn trước kia có đại hoành nguyện. Muốn mở ra một đầu có thể nối thẳng bất hủ con đường tu hành. Chuẩn đế cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều có ý nghĩa đặc biệt. Từng bước một tới gần hắn trong lý tưởng bất hủ. Nếu là cửu trọng thiên viên mãn, đột phá vào cảnh giới mới, chính là ở trong hồng trần bất hủ thời điểm. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế cho tới bây giờ, hắn liền đã cảm nhận được một loại trong minh minh lực càn, thuộc về trí cao trật tự, vô hình nhưng lại không cho người đi vượt qua. Tiên cổ chân tiên, đó là xây dựng ở thiên địa cho phép, mà có bất hủ vật chất trên cơ sở. Cuối cùng, có ngoại lực tăng thêm, làm mạt pháp thời đại giáng lâm. Thiên địa không cho phép tiên sinh ra lúc, muốn ở trong hồng trần trường tồn. Độ khó kia liền tiêu thăng đến cực hạn. Chỉ có trải qua cửu thế, mới có thể nghịch thiên mà thành tiên. Dạng này hồng trần tiên một khi thành tựu, cách cảnh giới của tiên vương cũng không xa. Đặt ở tiên cổ chính là một tôn chuẩn tiên vương. Cơ hoàn vũ bây giờ muốn đem khó khăn như vậy giảm xuống. Làm sao lại nhẹ nhõm từ nơi sâu xa liền có một đạo lạch trời cách trở. Để con đường phía trước bị đoạn. Đây là tu hành pháp kiếp số. Hắn trạng thái bản thân đạt đến trước mắt cực điểm đỉnh phong. Chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy. Chân chính được xưng tụng thần uy cái thế. Ở trong quãng thời gian này. Hắn nhiều lần cố gắng thử nghiệm, mở ra cái cuối cùng tiểu cảnh giới, hỗn nguyên, phương pháp tu hành. Nhưng thủy chung có thiếu, không thể hoàn toàn đặt chân lĩnh vực kia. Đại đạo như gông xiềng, cầm giữ cước bộ của hắn, ngăn cản hắn trung cực nhảy lên. Chuẩn đế cửu trọng thiên nếu là đi thông, chính là tại lĩnh vực này đi tới viên mãn. Phía sau đại đế cảnh giới ẩn ẩn có nửa chân đạp đến đi ra. Cảnh giới này nếu là mở ra đến, tự thân hết thảy hỗn nguyên như một, sẽ thành tựu một cái viên mãn căn cơ, là cảnh giới tiếp theo đột phá đánh xuống cơ sở. Cho nên, Nó là cực kỳ trọng yếu. Là trung cực nhảy lên trước cuối cùng cửa hàng. Nếu là chân chính thành tựu, khí huyết, thần thức, đại đạo, hết thảy đều là quy về một. Hết thảy đều là ta. Cơ hoàn vũ tự nói. Đáng tiếc, một bước này không dễ đi. Không mò ra đầu mối. Đương nhiên, nếu như từ bỏ dạng này mở ra con đường lựa chọn. Dựa theo hoang thiên đế pháp đi tu luyện. Biết một đường đột phá. Nháy mắt mấy cái thời gian liền có thể đem tu vi tiến lên đến đại đế lĩnh vực. Chỉ là, hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Người sống, không có kiên trì của mình cùng mộng tưởng. Theo một đầu cá ướp muối còn khác nhau ở chỗ nào ta đã trải qua định nghĩa tốt cảnh giới tiếp. Theo mấu chốt, nhưng là bây giờ lại không biết nên như thế nào viên mãn phá nhập. Ta là mở đường người. Không có cái gì pháp môn có thể đi ỷ vào. Hắn sớm đã hạ quyết tâm. Đã như vậy, vậy chỉ dùng trực tiếp nhất thủ đoạn đi đánh mở con đường phía trước. Vỡ nát hết thảy gông cùm xiềng xích. Ta muốn lấy lực chứng đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy năm trôi qua, đạo đình ở tại thần thổ bây giờ bị triệt để trống rỗng. Nhỏ yếu sinh linh bị rời đi. Có thể lưu ở trên nó thấp nhất cũng phải là chuẩn đế. Chuẩn bị như thế nào, hết thảy sớm đã sẵn sàng. Hắc hoàng thần sắc trang nghiêm. Đầu này không đáng tin cậy chó đen hiện tại cũng biến thành nghiêm chỉnh lại. Chu thiên tinh đấu đại trận. 480 triệu tinh vực. Diễn hóa 360 cái chủ trận nhãn. Riêng phần mình đều có trấn áp người hoặc vật. Đều là chuẩn đế đẳng cấp. Chuẩn đế số lượng có hạn. Nhưng là cũng may có thể dùng chuẩn đế binh khí thay thế. Hơn 300 kiện chuẩn đế khí, cơ hồ đem chọn cái đạo đình thời gian rất dài tích lũy đều tiêu hao sạch sẽ. Rất tốt, cơ hoàn, vũ đứng thẳng người lên. Ta đem toàn diện vận chuyển pháp trận, bước ra một con đường. Các ngươi có thể tĩnh quan, có thể có bao nhiêu thu hoạch đều xem tự thân. Đúng, rất nhiều chuẩn đế cúi đầu, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Tối trung cực nhảy lên. Hy vọng có thể đạt được ước muốn. Cơ hoàn vũ tự nói. Ánh mắt bắn ra. Đánh xuyên vũ trụ. Hắn đem trạng thái bản thân bay vụt đến đỉnh phong. Tự tay mở ra một thời đại mới. Chu thiên tinh đấu đại trận. Lên. Đạo âm chấn động cửu thiên thập địa. Vạn linh đều có thể nghe. Quanh quẩn tại từng cái sinh linh đáy lòng. 360 chỗ chủ trận nhãn bên trong. Những sớm đã đó chuẩn bị xong người đều động thủ. Dùng mạnh nhất thủ đoạn, cùng một chỗ thôi động vũ trụ mênh mông chuyển động, là chuẩn đế, đứng thẳng chỗ là huyền ảo đạo đài, có vô tận hoa văn xen lẫn, đem chỗ bao dung rộng lớn tinh vực bao phủ, nắm chắc điều hành, những địa phương kia còn lại, thì là từ chuẩn đế khí thay thế, mấy tôn đại thánh phối hợp cuồn cuộn niệm lực đến thôi động, một dạng phát huy ra chuẩn đế cấp uy năng, ầm ầm, cổ lão vũ trụ. Tiên cổ tinh vực, giờ khắc này 480 triệu cuồn cuộn tinh hà. Điềm báo tỷ tỷ số lượng hàng tinh, đều ở theo cơ hoàn vũ ý chí mà chuyển động. Mỗi loại chí cao vô thượng đại đạo, từ vũ trụ bát hoang đánh thẳng tới. Vật chất thế giới tại bạo động, chân không đại hải đang sôi trào. Càn khôn vạn đạo hiển hóa ra dấu vết chân thật. Tại thiên địa chúng sinh mỗi một cái góc đều hiển hóa. Loại này trước nay chưa có đại trận bắt đầu rồi vận chuyển. Có lẽ luận chân chính sát phạt lực ở bên trong dòng sông lịch sử chưa có xếp hạng hàng đầu. Nhưng là ở thời đại này lại đầy đủ. Kinh khủng tràng vực bao phủ toàn bộ vũ trụ. Một chút chí cường giả đều hoảng sợ phát hiện. Từ một sát na này bắt đầu. Cái thời đại này nói. Thay đổi. 480 triệu tinh vực. Một cái tinh vực một loại đạo. Một loại pháp. Cuối cùng cơ hoàn vũ tự thân trí tuệ, lấy vùng vũ trụ này căn bản đại đạo làm cơ sở. Thiên biến vạn hóa, sắp xếp xuất xứ có thể dự nghĩ ra được tất cả đạo tắc tổ hợp. Mà khi cái này tất cả tổ hợp kết thành đại trận, hỗn hợp làm một, này sẽ là tình huống như thế nào cứ thế phồn dung nạp rất đơn giản. Một trận hỗn nguyên cửu thiên thập địa, tiên cổ tuế nguyệt, đại đạo thủy chung. Thời trước nhân kiệt ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ nói. Mặc dù đã sớm là tàn phá không chịu nổi. Dù cho là thuộc về thời trước đế giả. nhưng chỉ cần còn có dấu vết, lúc này đều bị rung ra. Từng đoạn sáng lạng đạo tắc thần liên bay múa, vạch phá tinh không, hướng về cơ hoàn vũ mà đến. Tại dạng này trong quá trình, cái kia tàn phá đạo tắc thần liên giống như là bị nghịch chuyển thời gian. Đi về phía đã từng viên mãn, thiên địa diễn hóa chúng sinh. Chỉ cần không được siêu thoát, nhân quả liên lụy, bọn họ hết thảy đều ở đây phương càn khôn có ghi chép. Có dấu vết của mình, bọn hắn sinh tại cái thế giới này, chôn ở cái này càn khôn, lĩnh hội thiên địa đạo pháp, thành tựu bản thân đạo. Nhưng mà hết thảy đều là tương đối, ẩn chứa sinh linh trí tuệ tư tưởng, độc lập với thiên địa nói. Làm sao không phải là bị cái này đại vũ trụ đoạt được đây, không phải sinh sinh đến cướp đoạt, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác lạc ấn. Mạnh như đại đế, bọn hắn lúc còn trẻ thân ảnh còn không phải bị thiên kiếp khắc ấn, trở thành hậu nhân ma luyện người, trừ những thứ này ra đại đế. Hết thảy chúng sinh kỳ thật đều ở trong đó. Chỉ là không có đế giả ác liệt như vậy, quấy nhiễu một thời đại đạo vận truyền, tại vùng vũ trụ này đặt xuống thật sâu ấn ký. Cái này không gì so nổi bảo tàng, là cái thế giới này năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được nội tinh. Chỉ cần có thể khai quật ra, dù cho là một con lợn, cũng có thể trở thành là vô thượng đế hoàng. Từng đoạn không trọn vẹn trật tự thần liên bay múa, như là kích hoạt lên cái gì. Từ nơi sâu xa giống như là câu thông qua lại tuế nguyệt chủ thể. Không bên trong mà sống có. Tự hành viên mãn. Từng tôn đại đế pháp đạo. Từng cái nhân kiệt thần tác. Vượt qua thời không mà giáng lâm. Nhưng phàm là có được đặc biệt điểm nhấp nháy, đều bị cơ hoàn vũ trụ hấp thu. Trở thành tiến lên trên đường tư lương. Theo loại kia loại đại đạo không ngừng chui vào. Hắn khí thế của cả người đều ở trên vô chỉ cảnh dương. Hoành ép vạn đạo, chư thiên cúi đầu, thân thể mỗi một tấc đều nở rộ trong suốt quang huy. Từng tia, từng sợi chiếu sáng vạn cổ chư thiên. Mọi người kiệt pháp đạo, dùng để thành chỉ có một người. Nhưng là cơ hoàn vũ có chút bất mãn chân. Đáng tiếc, thần thoại trước đó không thể truy. Thời không bị người chặt đứt. Khi hắn muốn đột phá vào loạn thời cổ đại lúc, một đạo rực sáng kiếm quang hiện lên. Thuộc về vô thượng tồn tại, để hắn không công mà lui. Vạn ẩu tiêu xúc càn khôn tạo hóa, lo lắng nói âm đang vang lên. Chu thiên tinh đấu đại trận bị cơ hoàn vũ ý chí chỗ chúa tể. Thi triển một loại biến hóa, mỗi một khỏa lực lượng của tinh thần đều bị kích phát. Dẫn đạo, tinh thần chi lực tung hoành xen lẫn, hóa thành thiên la địa võng, lưới tận cửu thiên thập địa. Ầm ầm. Vô cùng vô tận huyền diệu nguyên khí, từ đại thiên địa mỗi một chỗ vọt lên, bọn chúng riêng phần mình có tự thân bản tính, đều ẩn chứa một loại huyền bí nói, giờ khắc này đều bị người chỗ triệu hoán, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng về trong vũ trụ hội tụ, ngàn vạn loại nguyên khí bị một đạo mông lung thân ảnh nuốt hết, dung luyện, cấu trúc nhất nguyên thủy hỗn nguyên tổ khí. Ngược dòng tìm hiểu một giới này khởi nguyên cùng căn bản. Trừ cái đó ra, tạo hóa quỹ tích vận chuyển cũng bị thác loạn. Vô hình vô chất nhưng lại từ xưa trường tồn tạo hóa dòng sông phun trào. Trách đi nguyên bản đường sông, bị một loại vĩ lực chỗ nghịch chuyển. Hướng về đạo đình thần thổ mà đến. Chui vào đến cơ hoàn vũ trong thân thể. Đại đạo huyền bí, tạo hóa thần kỳ. Ở thời điểm này hội tụ đến trên người một người. Khiến cơ hoàn vũ thân hình tăng vọt, đính vào vũ trụ, chân đạp u minh, lớn không bờ bến, ở tại bên người có tinh hệ lượn lờ cùng tô điểm. Từng tia tiết lộ ra khí cơ, đều có vô lượng thần năng, trong tinh không đan dệt ra vô tận hoa văn, có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, tuyệt đối có thể khai thiên tích địa. Cơ hoàn vũ nhảy lên tới trong cuộc sống đỉnh phong nhất, thần thức khí huyết vô cùng mênh mông. Truyền khắp vũ trụ, để chúng sinh đều muốn cúng bái. Khủng bố vô biên, thật mạnh thật đáng sợ. Dạng này chấn động kinh động đến tất cả hoàng đạo chí tôn. Bên trong quan sát chính bọn họ đều biến sắc, cực độ không thể tin. Hắn đến tột cùng đi tới như thế nào trình độ, sẽ có dạng này cái thế tuyệt luân uy áp. Uy thế như vậy, để bọn hắn căn bản không thể nào tới so sánh. dù cho là những cái này cổ hoàng tuổi trẻ thời đại. Đối mặt bây giờ người này đều chỉ có thật sâu bất lực. Bởi vì dưới mắt Cơ Hoàn Vũ muốn so bọn hắn đỉnh phong lúc còn phải mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần. Căn vốn là không cùng một đẳng cấp. Đối đầu dạng người này, chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Tên đã trên dây. Không phát không được. Một cái Chí Tôn nói nhỏ, tiếng nói rét lạnh, chúng ta không có lựa chọn. Lại nói, hắn là cường đại, nhưng là có người đi ứng đối. Chúng ta chỉ cần công thành, liền có thể được hưởng trường sinh. Đây chẳng phải là thời trước truy cầu sao? Tiên cổ đạo, thiên địa tạo hóa, thân hình hùng vĩ vô biên, bật hơi như tinh hà rủ xuống. Cơ Hoàn Vũ trong mắt là vô tận thâm thúy. Còn thiếu rất nhiều a. Đại trận đang biến hóa. Hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng đầu trận văn ở trong vũ trụ tinh không hiển hóa. Lan tràn xa xôi không gian. Đem điểm báo ức tinh thần đều liên tiếp. Phức tạp vô tận. Dù cho là cực đạo nhân vật đều khó mà hoàn toàn minh ngộ. Thái âm thái dương. Vạn cổ tinh tịch. Đạo đình trọng địa bên trong. Có một tòa thạch tháp ung dung dâng lên. Rủ xuống vô lượng hỗn độn khí. Diễn dịch một loại đạo. Đó là Thái Dương Thánh Hoàng nói. Cái này một tôn nhân tộc tại Thái Cổ thời đại hoàng. Aeder Dương hai chữ là niên hiệu. Có thể thấy được nó am hiểu đạo và pháp. Mặt trời đại biểu rất nhiều. Có ánh sáng. Có nóng. Có thiêu hủy hết thảy phá diệt. Có lệnh vạn vật nảy mầm sinh cơ. Nhưng những cái này đều là thứ yếu. Mặt trời là cái gì? Tinh không vũ trụ mỗi một khỏa hành tinh đều có thể xưng là mặt trời. Cơ Hoàn Vũ truy đến cùng qua Thái Dương Thánh Hoàng pháp, cho rằng nó lập ý cao xa, mặc dù không cân nhắc âm dương bổ sung diễn hóa hỗn độn con đường, đem mặt trời một đạo đi đến cực điểm lĩnh vực, thành tiên cũng không phải việc khó, bởi vì đầu này đạo cơ bản ban thật sự là quá lớn. Trong vũ trụ cái kia vô số hành tinh đều có thể bị loại này nói dung thân nạp. Trên thực tế, đối với trong cổ sử đế cùng hoàng, trừ này mấy cái thành tựu hồng trần tiên cường giả, Cơ Hoàn Vũ đối với một số người con đường đánh giá rất cao. Cho rằng truy đến cùng xuống dưới có thể thành tiên, như Thái Âm, Thái Dương, Hư Không, Tiêu Dao Thiên Tôn, bọn hắn đều tu hành lấy một loại bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đối với cái khác cổ hoàng mà nói, bọn họ là có tiềm ẩn ưu thế, có thể bắt chước tại đại vũ trụ, cửu thiên thập địa trải qua chư cướp mà không hỏng. Đối với đại đế mà nói, muốn trường sinh, còn có so với cái này càng thích hợp tham khảo đối tượng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.